Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, đặc huấn thành công. Thành tựu Haki, Kenbunsoku Haki. Ngay tại lúc này Adamri sử dụng lực lượng. Đây là một loại có thể mãnh liệt cảm nhận được đối phương. Âm thanh, lực lượng, một khi tăng lên loại lực lượng này, liền có thể đọc đến ánh mắt bên ngoài vị trí của địch nhân. Số lượng, cùng nháy mắt sau đó đối phương muốn chọn lựa hành động. Kenbunsoku Haki có bao nhiêu loại công năng? Cảm giác công kích, dự đoán đối phương dưới bước động tác. Cảm giác sinh vật thực lực mạnh yếu. Cảm giác sinh vật cảm xúc cùng tư duy. Cảm giác tầm mắt ngoại vật thể vị trí cùng số lượng. Đây đều là Kenbunsoku cơ bản năng lực. Phạm vi cùng cường độ tùy từng người mà khác nhau. Nhưng là loại năng lực này thi triển cùng tâm lý có quan hệ rất lớn. Cần tỉnh táo tài năng bảo đảm sử dụng. Tại cảm xúc kích động, mất lý trí tình huống dưới không cách nào sử dụng Kenbunsoku Haki. Nhưng là Zephyr cũng không lo lắng điểm này. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Adamri dạng này có thể gần như hoàn mỹ khống chế bản thân cảm xúc người. Ầm ầm, dưới chân đại địa không ngừng mà truyền đến trận trận run rẩy. Thậm chí cả kinh ngay cả đống lửa đều nhảy lên không thôi. Nhưng Zephyr lại là thoải mái nhàn nhã dựa lưng vào một viên che trời đại thúc thân cây. Thích ý thưởng thức trong tay thơm ngào ngạt thịt nướng. Nói thật, trong lòng của hắn cũng rất rung động, rất líu lưỡi. Trong vòng 10 ngày nắm giữ Haki loại lực lượng này, loại chuyện này nếu như nói ra chỉ sợ sẽ để cho mảnh này trên đại dương bao la vô số người cười đến rụng răng, khịt mũi coi thường. Thậm chí ngay cả Zephyr trước lúc này cũng thật không dám tin tưởng khả năng này. Nhưng Adamri tiểu tử thúi này, hết lần này tới lần khác làm được, gần như không tồn tại thiên phú. Cùng thường nhân không cách nào tưởng tượng ý chí cùng kiên trì. Nhìn xem cái kia đi bộ nhàn nhã tránh né lấy hung thú hung mãnh thế công Adamri. Cái sau trên thân cái kia một kiện quân phục đã sớm trở nên vỡ vụn mà dơ bẩn. Nhưng Zephyr cũng rất rõ ràng. Tại cái kia rách dưới quân phục phía dưới là một cái thủng trăm ngàn lỗ. No bụng trải qua ma luyện bền bỉ thể phách. Quá khứ cái này 9 ngày thời gian, Zephyr đã không biết nhìn thấy bao nhiêu lần gia hỏa này người bị thương nặng. Thậm chí có mấy lần đều sắp xuất hiện rồi nguy hiểm tính mạng dấu hiệu. Có đôi khi thương thế chi khủng bố. Thậm chí để Zephyr cái này thân kinh bách chiến lão binh đều thấy trận trận tê cả da đầu. Hãi hùng khiếp vía. Nhưng cái này tại Bắc Hải lấy xa hoa lãng phí, xa đọa cùng hưởng lạc sinh hoạt mà nổi tiếng đô đốc hải quân. Lại là cho thấy Zephyr suốt đời không thấy đáng sợ ý chí lực. Nương tựa theo cái kia hệ dâu ẩn hệ Mythico trái ác quỷ mang đến thân thể sức khôi phục tăng phúc. Adamri quả thực là không nói một lời cắn răng kiên trì được. Gần như không tồn tại thiên phú. Lại thêm trên đời hiếm thấy cố gắng cùng ý chí. Đúc thành trước mắt quái thai này. Nghĩ tới đây, Zephyr nhịn không được đầy cõi lòng cảm khái lắc đầu. Hắn đã có chút kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Các loại Adamri ra hỏa này trở lại bản bộ về sau. Chờ hắn tại tất cả mọi người trước mặt bày ra bản thân thực lực chân chính thời điểm. Bản bộ cái kia một đám ra hỏa ánh mắt cùng biểu lộ. Đến tột cùng sẽ có cỡ nào phấn khích. Từng khuôn mặt tại Zephyr trong đầu lấp lóe mà qua. Âm trầm Sakazuki, lười biếng Kuzan, cả lơ phất phơ Borsalino. Ba cái danh xưng quái huyền vật tồn tại. Zephyr bỗng nhiên danh mãnh cười cười. Có chút hăng hái. Có lẽ từ giờ trở đi, hải quân lại tăng thêm một đầu khiến người sợ hãi. Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật quái vật đâu. Ầm ầm. Mãnh liệt chấn động tại dưới chân oanh minh. Cuồng bạo sóng gió nghiêng người mà qua. Adamri lại là khí định thần nhàn mỉm cười đối đen đen Musi nói. Làm sao vậy? Công nguyên soái, chúng ta bản bộ quân hạm Seastone cải tạo ra công kế hoạch. Hẳn là tiến hành rất thuận lợi a. Đen đen Musi một bên khác, nguyên soái văn phòng bên trong tất cả mọi người nghe được Adamri câu nói này cùng nhau sắc mặt cứng đờ, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. ngươi còn dám cùng công nguyên soái sách Seastone. Hiện tại lão đầu tử kia nghe được Seastone liền muốn đánh người. Ai đề cập với hắn cái này ba cái, hắn liền theo ai gấp. Quả nhiên, Bú Cong Công hai mắt lập tức tràn đầy tơ máu, một mảnh màu đỏ thắm, nhìn qua rất là dọa người. Adamri, người hỗn đản này là đã sớm an bài tốt a. Chấm ngoặc kép, ngươi được lắm đấy đâu. Đem lão phu ta đều bị ngươi bày một đạo. Adamri khóe miệng tiếu dung càng phát ra nồng đậm. Cho dù là cách cái này đen đen mu si, hắn đều phảng phất có thể nhìn ra được Bú Cong Công cái kia một chương viết đầy đau lòng cùng nghèo kiết hủ lậu mặt mo. Xem ra Doflamingo tên kia cũng là công phu sư tử ngoạm, hung hăng làm thịt bản bộ một số lớn, đem công lão đầu tử khí đến không nhẹ a. Bất quá Adamri lại là cảm giác được toàn thân đều sảng khoái. Vô luận Doflamingo kiếm lời bao nhiêu, vẫn là đến dựa theo bọn hắn trước đó hợp tác như thế. Cho hắn chia, người nói cái gì đó công nguyên soái. Ta trong mấy ngày qua thế nhưng là cũng không có làm gì. Đều cùng Jeffer lão sư tại bí mật đặc huấn đâu. Chấm ngoặc kép, làm sao có thể bại ngài một đạo đâu. Adamri trực tiếp giả bộ ngu nói. Bên kia Bú Cong Công nghe vậy giận tím mặt, kém chút thốt ra muốn ân cần thăm hỏi Adamri cả nhà. Hắn cắn răng nghiến lợi đối đen đen Musi khàn giọng quát. Ngươi còn không thừa nhận. Liền là ngươi để Doflamingo tên kia đi đem việc đời bên trên Seastone toàn bộ thu mua trống. Không a, nếu như không phải ngươi cho tình báo, Doflamingo sẽ biết rõ chúng ta bản bộ cần Seastone. Hắn dám như thế đập nồi bán sắt đem toàn bộ gia sản đều áp lên. Đều dùng đến mua một đống vô dụng tảng đá. Ầm ầm, lại là một đầu cột đá chân thú rơi xuống. Adamri nhìn cũng không nhìn nghiêng người tránh đi. Cười nói, không không không, ta làm sao lại làm chuyện như vậy đâu. Ta đối bản bộ thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Doflamingo tên kia là người thông minh. Một điểm gió thổi cỏ lay đều rất mẫn cảm. Nói không chừng hắn là nương tựa theo mình bén nhạy khứu giác đã nhận ra cái gì. Mới đánh cực khẽ đảo đâu. Chấm ngoặc kép, người đánh giám, nguyên soái văn phòng bên kia. Cơ hồ tất cả mọi người là muốn đồng thời mắng chửi người. Doflamingo mới bao nhiêu tuổi? Một cái 12-13 tuổi tiểu quỷ. Tài giỏi chuyện như vậy. Lời này bọn hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng tin tưởng. Lúc này Adamri mang theo ý cười thanh âm tiếp tục truyền ra. Công nguyên soái, hiện tại cũng không phải so đo những này giang đầu tiểu lợi được mất thời điểm. Đã Seastone cung ứng không có vấn đề. Như vậy ta tin tưởng bản bộ bên này quân hạm cải tạo kế hoạch cũng đã không sai biệt lắm hoàn thành a, tin tưởng lấy bản bộ hiệu suất cũng hẳn là tiến hành qua xuống nước thí nghiệm, nghiệm chứng qua ta cung cấp kỹ thuật là không có vấn đề đi nhận. Nói lên chính sự, công nguyên soái cưỡng ép đè lại nội tâm lửa giận, lạnh lùng nói, hết thảy dựa theo kế hoạch bình thường tiến hành, ngược lại là ngươi đến tột cùng lúc nào trở về bản bộ. Lần này chiến tranh kế hoạch, chúng ta cần lại một lần nữa tiến hành phục bàn. Adamri cười nói, hôm nay liền trở lại. Chợt là trực tiếp cúp đen đen Musi thông tin. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.